Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2494, phá cuộc. Phốc phốc phốc, cũng chính là ở trong nháy mắt này, Diệp Viễn co ngón tay bắn liền, ba đạo kiếm khí, phân biệt đánh vào ba người trong cơ thể, đón lấy, hắn thần nguyên khu vực, một cổ cường đại lực hút. Liền đem Bàng Chấn cùng Vạn Chân cuốn qua tới. Đây hết thảy đều là tại tốc độ ánh sáng ở giữa hoàn thành. Hiển nhiên Diệp Viễn sớm đã có lập kế hoạch. Cho đến lúc này, Thủy Nguyên Chi Tinh mới lặng yên rơi xuống đất. Biến hóa quá nhanh, trừ Diệp Viễn chính mình, tất cả mọi người không phản ứng kịp. Ngay cả Bàng Chấn cùng Vạn Chân chính mình, lúc này đều là mộng. Trương Chấn ở một bên triệt để há hốc mồm, hắn không rõ vì sao Lâm Triều Thiên không xuất thủ ngăn cản, lấy Lâm Triều Thiên thực lực nhất định tới kịp, mà lúc này Lâm Triều Thiên bỗng nhiên vẫy vẫy đầu, chỉ cảm thấy thần hồn một trận đau đớn, hắn đột nhiên cả kinh, phục hồi tinh thần lại, thần hồn công kích, hắn không khỏi hướng Diệp Viễn nhìn lại, phát hiện người cư nhiên đều bị cứu đi. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Chết, hắn tâm niệm vừa động, liền muốn làm nổ Bàng Chấn trong cơ thể Mộc Linh Thần Nguyên. Nhưng mà, Bàng Chấn không nhúc nhích tí nào. Lâm Triều Thiên trong lòng, lộp bộp một chút. Cả kinh, thầm nói không ổn, làm sao có thể. Hắn Mộc Linh Thần Nguyên, nhanh như vậy đã bị giải. Diệp Viễn thủ đoạn, không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Mà lúc này, Diệp Viễn một đôi băng lãnh hai mắt, chính nhìn về phía này. Không cần thử, ngươi Mộc Linh Thần Nguyên, đã bị ta kiệt khí phong bế. Ngươi làm nổ không? Diệp Viễn lạnh lùng nói. Lâm Triều Thiên vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nói, điều đó không có khả năng. Như thế trong khoảng thời gian ngắn, ngươi làm sao có thể làm được? Diệp Viễn thản nhiên nói. Không có gì không có khả năng, ta pháp tắc cảm ngộ không bằng ngươi, thế nhưng thần nguyên phẩm chất, ngươi lại kém xa, ngươi nghĩ rằng ta chịu ngươi nhiều như vậy trường, đều là khổ sở uổng phí. Lâm Triều Thiên sắc mặt cuồng biến, trầm giọng nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, ngụm kia tinh huyết, phía trên nhiễm ta hỗn độn nguyên thần. Ta giao ra một cái quy tắc chi tinh cho ngươi, chỉ là vì đổi một cá nhân qua đây, người nào cũng không đáng kể, chỉ cần có người qua đây, ta tự nhiên có biện pháp ngăn cản ngươi ra tay, cho nên ta tung cái thứ hai quy tắc chi tinh thời điểm. Hỗn độn nguyên thần liền hóa thành hồn kiếm, đánh lén ngươi thần hồn, để ngươi ngắn ngủi thất thần, mà thời gian này, Đủ ta đem kiếm khí đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây cũng quá yêu nghiệt. Như thế trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Viễn lại muốn ra như vậy cẩn thận thủ đoạn, cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn là sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hoàn thủ. Ai có thể nghĩ tới Diệp Viễn đúng là lấy lui làm tiến, giấu giếm thủ đoạn, tất cả mọi người cho rằng, Diệp Viễn là không thể không giao ra quy tắc chi tinh. Ai có thể nghĩ đến, hắn đúng là vì nắm giữ Lâm Triều Thiên thủ đoạn. Từ đầu đến cuối, Lâm Triều Thiên tự cho là chiếm giữ tuyệt đối chủ đạo. Cho rằng Diệp Viễn tuyệt đối không có khả năng lật bàn. Thật là, hắn lại tải bất chi bất giác ở giữa. Bị Diệp Viễn chủ đạo toàn bộ sự tình hướng đi. Chờ Lâm Triều Thiên phản ứng kịp, tình thế đã hoàn toàn xoay ngược lại. Thận trọng, tâm tế như phát, thủ đoạn quỷ dị, Lâm Triều Thiên chỉ cảm thấy chính mình tại cùng một cái yêu quái tại đấu pháp. Thua là như vậy triệt để. Nước cờ này là hắn hoa nhiều năm thời gian bố trí tỉ mỉ hạ xuống, bên trong mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều suy nghĩ đến. Diệp Viễn cái này hoàn toàn là bị động ứng phó. Nhưng mà chính là Tải bị động như vậy dưới cục diện, Diệp Viễn nhanh như vậy liền nghĩ đến phương pháp phá giải. Đồng thời, phản tính Lâm Triều Thiên, phá cuộc thành công, loại tâm cơ này, loại thủ đoạn này, cho là thật vô địch a. Lại nói cái này hồn kiếm, là Diệp Viễn lục lọi ra một loại hỗn độn nguyên thần sử dụng thủ đoạn. Đối với hỗn độn nguyên thần, Diệp Viễn giải quá ít, thế nhưng nó cường đại, không thể nghi ngờ, cho nên mấy năm nay, Diệp Viễn vẫn luôn nỗ lực đào móc một ít hỗn độn nguyên thần công dụng. Cái này nguyên thần phân giải chi thuật, chính là Diệp Viễn lục lọi ra một trong thủ đoạn. Lâm Triều Thiên loại chuyện lặt vặt này bao nhiêu năm lão quái vật. Thần hồn đã sớm đạt được cực hạn. Diệp Viễn hỗn độn nguyên thần mặc dù lợi hại, thế nhưng đánh chính diện muốn đối phó loại tầng thứ này cường giả, hiển nhiên có chút miễn cưỡng. Dù sao ai cũng không phải người ngu. Diệp Viễn thần vận cường đại, Lâm Triều Thiên là biết rõ, làm sao có thể không làm phòng bị. Thế nhưng đem nguyên thần phân giải, giấu kín tại tinh huyết bên trong, nằm vùng ở Lâm Triều Thiên trên người đột thi tên bắn lén. Hắn tuyệt đối khó lòng phòng bị. Quả nhiên, Lâm Triều Thiên lấy đạo. Hắn cho rằng, Diệp Viễn chỉ là tức giận phun một cái. Thật tình không biết, khi đó đã định trước thất bại. Lâm Triều Thiên trợn to hai mắt, đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Hắn căn bản là không có dự định đem người chất giao cho Diệp Viễn. Ngay mới vừa rồi, hắn dự định trực tiếp làm nổ Mộc Linh Thần Nguyên, giết Huyền Cơ cùng Vạn Chân. Đến mức Bàng Chấn, chỉ cần có hắn tại, Diệp Viễn cũng không dám làm càn. Hắn là ăn chắc Diệp Viễn nhược điểm, mới có lần này tính toán. Thật là, hắn còn không có xuất thủ, con tin đã bị cứu được. Ngươi thật là cái quái vật. Lâm Triều Thiên chỉ cảm thấy phía sau một trận phát lạnh. Tên trước mắt này, thực sự là thật đáng sợ. Diệp Viễn ánh mắt lạnh dần, nói, thật sao? Bao quát vừa rồi nói chuyện với ngươi trò chuyện nhiều như vậy. Ta thương thế, cũng đã khôi phục 5 phần. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Oanh, lời còn chưa dứt, Càn Khôn đã mở. Lâm Triều Thiên sắc mặt cuồng biến, siêu một tiếng xoay người mà chạy, không có vào con đường lớn kia. Diệp Viễn không có đi đuổi theo, mà là cúi người hạ xuống, cho 3 người một người bỏ vào một viên đan dược, sau đó thay bọn hắn chữa thương. Huyền Cơ 3 người tổn thương quá nặng, hơn nữa Lâm Triều Thiên Mộc Linh Thần Nguyên cũng chỉ là tạm thời trấn áp. Nếu như chế thanh trừ, có nguy hiểm tánh mạng. Đại nhân, ngươi không cần quản chúng ta. Đi giết này như chó đồ vật a. Hắn được hỏa nguyên chi tinh, khẳng định sẽ trước tiên luyện hóa. Nếu như chờ hắn luyện hóa, thì càng thêm khó đối phó. Bàng Chấn cắn răng nói. Diệp Viễn cau mày nói. Câm miệng cho ta. Bàng Chấn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Thế nhưng trong lòng, một dòng nước ấm nhưng là chảy qua. Đây chính là huynh đệ, không cần càng nhiều lời nói. Lâm Triều Thiên đi, Trương Chấn nhưng không có. Cái này đột ngột đến biến hóa, nhưng cả người hắn đều là mộng. Hắn không nghĩ tới, Lâm Triều Thiên cư nhiên chiến đều không chiến, trực tiếp chuồn mất, còn lại một mình hắn. Như thế nào cho phải? Ánh mắt của hắn rơi cách đó không xa thủy nguyên chi tinh bên trên. Tham lam từ hắn trong ánh mắt đổ xuống mà ra. Thật là hắn vừa mới có động suy nghĩ, Diệp Viễn cái kia như ma quỷ thanh âm liền truyền tới. Ta muốn là ngươi, liền đàng hoàng đứng ở nơi đó, không suy nghĩ gì cả. Muốn càng nhiều, chết càng nhanh. Trương Chấn toàn thân chấn động, trong ánh mắt đều là vẻ không cam lòng. Siêu, hắn vẫn động, đạo tổ mê hoặc quá lớn. Hơn nữa, dù sao đều là chết, vì sao không liều một phen? Trương Chấn tốc độ cực nhanh, hô hấp ở giữa liền đến thủy nguyên chi tinh trước mặt. ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quả nhiên, Diệp Viễn là hù dọa hắn. Sinh mệnh đạo tổ lưu lại mộc hệ thần nguyên, không phải dễ dàng như vậy thanh trừ. Nhưng mà, ngay tại tay hắn gần đụng tới thủy nguyên chi tinh thời điểm, một đạo hàn mang hiện lên. Phốp, tay hắn, trực tiếp không, CVT, mấy chú cứ làm loạn, anh tính hết rồi bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.